Chương 356, xà phu cung tái hiện. S, hắn thở hổn hển. Tại hắn trọng thương ôn dịch chi chủ đồng thời, giống như ôn dịch chi chủ nói giống nhau, hắn tự đấu cũng đã dầu hết đèn tắt. Bất quá vừa lúc đó, hắn hít một hơi thật sâu, có thể dùng tự thân tiểu vũ khí tức ổn định lại. Sau đó nhìn ôn dịch chi chủ, ô đi xệ ợt cân trong con mắt, dường như nhìn một cái độc thua người là người. Người nào nói cho ngươi biết ta không có cách nào thành trừ dịch bệnh bản nguyên nói như vậy lấy, chợ ố đi xệ ớt lại mười tiếp theo nói rằng, từ đầu đến cuối, thẳng đến hiện ở mới thôi, ta đều không có lấy đi ra chính mình toàn bộ lực lượng mà thôi. Muốn biết tại sao không bởi vì, ta sợ ngươi chất độc này hàng, không hơn ố đi xệ ớt lạnh lùng nói 613, ánh mắt của hắn trong, tràn đầy trào nếu như hắn lập tức, liền biểu hiện ra ngoài chuyên điều khiển với ôn dịch chi chủ lực lượng. Cái kia ôn dịch ba chủ hơn phân nửa căn bản sẽ không hiện thân, coi như hiện thân, cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn chết dập đầu. Liên như phía trước thời điểm, ôn dịch chi chủ chỉ là tránh hoặc ở trong âm u, len lén truyền bá dịch bệnh chưa bao giờ dám cùng thánh vực cùng với Thái Dương thần điện phía dưới xung đột. Bởi vì bọn họ đồng dạng minh bạch, miễn là miệng hắn hiện thân, chính diện chiến đấu, căn bản không khả năng có bất kỳ cơ hội thắng lợi. Chỉ có để hắn cảm nhận được uy hiếp, tổ sản lại để cho hắn cảm thấy, tự có thể lấy dưới địch nhân, lúc này, mới có thể từ từ dẫn hắn cắn câu. Giống như là câu cá giống nhau đúng vậy, ở con ngươi bộ lạc cứu trị lộ cư dân, ngoại trừ thật tình cứu bọn họ, càng nhiều hơn, ô đi xệ ợt chính là muốn dẫn ôn dịch chi chủ mắc câu. Sau đó nhân cơ hội giết hắn. Chết đã đến nơi, vẫn còn ở nói khoác mà không biết ngượng một đối mặt ô đi xệ ợt thoại ngữ, ôn dịch chi chủ chỉ là lớn tiếng gầm hét lên. Hắn thoại ngữ hạ xuống, chợt từ trên người của hắn, kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức không ngừng hiện ra tới, tiện đà nàng dùng sạch liệu thoại ngữ nói rằng, để ngươi xem một chút, ta dịch bệnh lực lượng đáng sợ a kèm theo câu này hạ xuống, an mòn ô đi xệ ợt thân thể dịch bệnh khí tức, lập tức bạo động lên. Khí tức đáng sợ an mòn phía dưới, hắn sinh mệnh khí tức dường như đang nhanh chóng khô mục héo tàn, mà hắn nhục thân, tựa hồ cũng bị nhanh chóng an mòn. Gặp phải như vậy quẫn cảnh. Ô đi xệ ợt kịch liệt khô đứng lên, bất quá lúc này, hắn vươn tay ra, dùng chính mình ngón trỏ, chỉ hướng phía trên, sau đó lớn tiếng gầm hét lên ngủ say vô tận tuyến nguyệt, trở về A1 từ bắt đầu, cũng đã phủ đầy bụi, ta xả phu tọa hoàng kim thánh y đi xả phu tọa thứ 13 cái hoàng kim thánh đấu 10. Ở là ban đầu thời điểm, thánh vực 88 cái thánh đấu sĩ trong, 4 cái đặc biệt tinh tọa phá lộ tầng tọa, đi sau tọa, mèo rừng tọa, cùng với xả phu tọa. Ở nơi này 4 cái đặc thù tinh tọa trong, xà phu tọa đều là đặc biệt nhất, có thể nói, hắn là 88 thánh đứng đầu xà phu tọa trừ bỏ bị gọi là đặc biệt 4 cái tinh tọa ở ngoài, hắn vẫn cùng 12 hoàng kim thánh đấu sĩ đặt song song, được xưng là thứ 13 cái hoàng kim thánh đấu sĩ đây cũng là bởi vì, xà phu ngồi thánh trên áo đồng dạng là hoàng kim thánh ý ở thánh đấu sĩ bên trong, mạnh nhất thánh đấu sĩ không hề nghi ngờ chính là thiên mã tọa, nhưng trên thực tế còn có một cái tinh tọa. Đủ để cùng thiên mã tọa bộ dạng định nổi, đó chính là xà phu tọa. Chỉ là thời điểm, bởi vì thánh vực quá mức cường đại. Adena bức bách áp lực, không thể không đem xà phu tọa, long cốt tọa, đi sau tọa cùng mèo rừng ngồi thánh y hề phủ, giao ra nhưng mà, thánh vực động tác này, cuối cùng cũng không có thể pho nở dê ngư á cùng chiến thần ạ dẹn thần chiến. Cuối cùng, ở thần chiến bên trong, long cốt tọa, mèo rừng tọa, đi sau tọa bị Thái Dương thần ạ bèn sở thu lưu. Duy có rắn phu tọa, tiêu thất. Hắn lẩn trốn đi, một mình trên thế gian lưu lạc. Mà bây giờ, thời gian qua đi vô tận tuyến nguyệt, biến mất xà phu tọa hoàng kim thánh ý đi hề. Rốt cuộc sắp sửa lại một cái này hiện hiện thánh vực theo ôn dịch chi chủ ở cùng ngươi bộ lạc hiện thân thời điểm, thánh vực kỳ thực đã nhận thấy được. Bất quá, bọn họ cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là thời khắc chú ý dù sao đối với thánh vực mà nói. Có thể ngăn cản ôn dịch chi chủ Odysseus, đồng dạng thần bí. Mà đang ở Odysseus hô hoán xà phu tọa hoàng kim thánh ý gì thời điểm, thánh vực kết quả kịch liệt run rẩy. Sau đó ở hoàng đạo 12 cung cung xạ thủ cùng cung thiên hạt trong lúc đó, không có gì cả trong hư không, trong lúc bất chợt không gian ba động, chẳng bao giờ biết nên nguyên cùng thời không một tòa khổng lồ cung điện hiện hiện đây là thuộc về xà phu ngồi thứ 13 tọa hoàng đạo thánh cung cùng thánh vực từ thần thần điện giống nhau. Bởi vì chủ nhân vẫn lạc cùng tiêu thất, chúng nó ẩn giấu. Đi. Mà bây giờ, ở ố đỉ xệ ợt hô hoán phía dưới, cái này một tòa cung điện rốt cuộc một lần nữa hiện ra. Theo cái này một tòa xà phu cung xuất hiện, cái này phút chốc, thánh vực trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là thứ 13 tòa xà phu cung dự tinh chi trên đồi, làm nữ thần ạt đệ nạ xà cả cùng giáo hoàng trại kỳ đứng ở đằng kia. Làm xà đi cung xuất hiện thời điểm, mặc dù là lấy ta y kỳ lòng dạ, đều là nhịn không được thất thanh thốt ra. Mà nhìn cái này một tòa từ trong hư không xuất hiện cung điện, xà cả trong đầu. Phật đồng dạng là kìm lòng không đậu một dạng xuất hiện một ít gãy lịa ký ức hình ảnh, một đạo không mét hồ bóng người, xuất hiện ở trong đầu của nàng ạ sở lạc bạch Nga tư ạ sở chuyên cần ra Nga tư tên này, chính là đã từng xà phu tọa hoàng kim thanh đấu sĩ tên. Ở nữ thần ạt đệ nạ đánh xuống phàm trần phía sau, thành lập thánh vực ban đầu, sớm nhất đi theo cho nàng thủ hộ đấu sĩ. Khi đó, ạ cơ lệm ti ủ chính là trên mặt đất, cực kỳ nổi danh anh hùng. Hơn nữa hắn phi thường tinh thông y dược thuật, thậm chí được xưng y dược thần, có thể chữa cho tốt bất kỳ thương thế cùng tật bệnh. Ban đầu thời điểm, Adena đến chuẩn bị ban tặng Asclepius chân chính y dược thần thần vị, bất quá Asclepius cự tuyệt. Hắn chỉ là phàm nhân thân phận, làm một thánh đấu sĩ mà đi theo với Adena, hy vọng có thể giúp nàng cùng nhau thủ hộ đại địa. Năm chín bởi vì tự thân y dược thuật, lấy hai cùng kinh người tiểu vũ trụ. Asclepius sinh mệnh, siêu thoát rồi 5 tháng hạn chế, lấy sức mạnh của bản thân, đạt tới bất tử cảnh giới. Su dù hơn nữa ngoại trừ y thuật ở ngoài, hắn chính là lúc đó được xưng mạnh nhất hoàng kim thánh đấu sĩ, so với khi đó thiên mã tỏa càng mạnh. Vì thủ hộ thánh vực, đánh chết không biết bao nhiêu địch nhân. Thời điểm, thánh vực vì cái gì có thể đứng vững trên mặt đất thượng giới, thậm chí đánh tan đông đảo thần hệ. A sơ lạc bạch Nga tư tồn tại, chính là chứng minh tốt nhất. Đáng tiếc, ở thiên giới chư thần dưới áp lực, hắn không thể không cởi chính mình hoàng kim thánh y đi, từ đây ly khai thánh vực. Bất quá từ đầu đến cuối, hắn đều không có chân chính tiêu thất. Mà là cho tới nay, từ liền yên lặng nhìn kỹ cùng bảo vệ thượng giới hy.